Chương 4054 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương người nuôi tế phẩm. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, Long Phi một đường bay nhanh, ở Hoa Tiên Tử dưới sự trợ giúp, cơ bản không có bất kỳ cái gì trở ngại, bất quá một ngày thời gian, liền chính thức đi một chút đến biên giới, đây còn là Long Phi điên cùng sát lục tình huống tiến hành, bằng không, một hai canh giờ đều dùng không. Ken, chúc mừng player chém giết hỗn độn ma hổ, thu được kinh nghiệm 1000 không. Điểm, linh nguyên giá trị 100 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Cuối cùng một con hỗn độn cự thú ngã vào Long Phi trước mặt, toàn bộ rừng cây. Đã thấy phần cuối, chỉ cần càng đi về phía trước một khoảng cách, liền có thể đi ra vạn lý rừng. Cây thậm chí vào lúc này, Long Phi đã có thể nhìn thấy một ít nhân ảnh lay động mà Long Phi lại càng là có thể cảm giác được, ở hắn xuất hiện trong nháy mắt. Tất cả mọi người ánh mắt cũng hình ảnh ngắt quãng ở trên người hắn. Hài tử. Tại sao có thể có nhiều như vậy hài tử ở đây? Long Phi bình phục. Trong lòng đi ra rừng cây kích động, nhìn về phía phương xa mà lúc này, đám kia hài tử cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Long Phi. Đại ca ca, ngươi là từ trong rừng đi ra sao? Bỗng nhiên, một cô bé một thân lam lũ, từng bước một đi tới Long Phi trước. Mặt Long Phi sững sờ, thật không thể tin nhìn trước mắt, đây là một cái phàm nhân, một cái không có bất kỳ cái gì tu vi phàm nhân, không chỉ là cô bé này, liền ngay cả chu vi nhất hài tử, cũng giống như vậy. Đúng, ta là từ bên trong đi ra, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Long Phi khẽ cười một tiếng nói. Vậy đại ca ca, ngươi nói cho nha nha, bên trong vùng rừng rậm này có hay không có áo tang cô cô? Đạo trưởng thúc thúc nói, chỉ cần chúng ta cái này tốt. Đến áo tang cô cô, chúng ta là có thể không cần chết. Tiểu nữ hài nói, một mặt chờ mong chết, Long Phi sững sờ theo trời võ đại lục đến bây giờ. Long Phi đối với sinh tử đã chết lặng, Long Phi tự hỏi không phải là tâm như cương thiết nhân, nhưng trên tay cũng sớm đã là máu me đầm đìa, nhưng hiện tại, nghe được tiểu nữ hài lái như vậy miệng, trong lòng lại là mãnh liệt đau xót, hắn có thể nhìn ra tiểu nữ hài trong mắt lan truyền đi ra loại kia đối với sinh tồn khát vọng, thế nhưng là, tại sao sẽ chết đây? Tiếp đó, Long Phi không người, ôm lấy tiểu nữ hài, ở trong này không có thứ gì. Trừ yêu thú. Đương nhiên, hiện tại yêu thú cũng không có bao nhiêu. Long Phi nói đám hài tử này trên thân, tuyệt đối liên lụy cái gì không tưởng tượng nổi sự. Tình, vốn là Long Phi chỉ muốn chạy đi, nhưng hiện tại, hắn muốn dừng lại bằng không, trong lòng hắn đều biết căm hận chính mình, quên sơ tâm. Không có sao, xem ra đạo sĩ thúc thúc cũng là đang gạt chúng ta. Ta liền biết, nơi nào có cái gì áo tang bà, căn bản là không có có. Tiểu nữ hài nói, khóc trống lên, cái kia thống khổ vẻ mặt, để Long Phi trong lòng sinh ra lòng thương hại. Qua, không có áo tang bà. Chúng ta đều phải chết. Ta liền biết, người đạo sĩ thúi kia là gạt chúng ta, căn bản là không có có. Cái gì áo tang bà? Ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta muốn trở lại tìm ta mẫu thân. Nương, ngươi ở đâu? Tiểu nữ hài vừa khóc, đám hài tử này trong nháy mắt cũng mất đi sở hữu hy vọng, bắt đầu khóc trống lên, Long Phi có chút tê cả da đầu, trong lòng mơ hồ cũng sinh ra sát ý, bọn họ hay là một đám hài tử, bất quá mới vừa vặn tiếp xúc sinh mệnh ánh sáng. Rốt cuộc là người nào, tà nhẫn như vậy, muốn tính mạng bọn họ. Chủ nhân, đám hài tử này trên thân cũng đã bị người làm ra tiêu ký. Bọn họ càng là bi ai, đối với sinh mạng càng khát cầu, cái kia tiêu ký lực lượng lại càng rõ ràng. Ta cảm giác được, đã đến bị phát động biên giới. Long cùng. Thanh âm bỗng nhiên xuất hiện mà Long Phi ánh mắt cũng hình ảnh ngắt quãng ở nha nha trên thân, phát hiện ở nha nha trên trán, một đạo độ lửa đường vân, đang tại lấp lóe không yên, bỗng nhiên, rừng cây ra, một đạo đông cứng chậm rãi đi tới, Long Phi ánh mắt trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, bởi vì hắn cảm giác được, nha nha cùng những hài tử này trên thân tiêu ký chính là từ trên người người nọ bạo phát, hơn nữa người này trên người mặc một thân đạo bào, rất rõ ràng chính là nha. Nha trong miệng nói tới đạo nhân trong mắt mang theo khát vọng, từng bước một hướng đi nha nha, đối với Long Phi, hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn. Nha nha, các ngươi tìm tới áo tang bà sao? Đạo sĩ mở miệng nói. Đạo sĩ thúc thúc, nha nha không có tìm được bà, thế nhưng là, có thể hay. Không không để ta chết, Nha Nha muốn tiếp tục sống, Nha Nha muốn đi tìm mẫu. Thân, muốn đi tìm người nhà. Nha Nha co quắp, nhưng vẫn là lấy dũng khí nói. Nha Nha, thúc thúc có thể đã cho ngươi thời cơ, cho ngươi đi tìm kiếm áo tang. Bà. Có thể ngươi không có tìm được a, không có tìm được, cũng chỉ có thể. Chết y. Ngươi xem một chút, không phải là thúc thúc muốn ngươi chết, là áo tang bà. Không cứu ngươi a. Tới, đến thúc thúc nơi này đến, thúc thúc hội thi phương pháp, để ngươi trong. Mộng nhìn thấy ngươi mẫu thân và người nhà. Đạo nhân dụ hoặc lấy, cứ việc nói rất bình thản, nhưng trong giọng nói vẫn lộ ra vô tận tham lam cùng sát ý, rầm rầm. Theo đạo nhân thanh âm hạ xuống, Nha Nha trên trán ấn ký triệt để bạo phát, mà Nha Nha trong thân thể, một luồng tử chí cũng xuất hiện, là muốn chết ý niệm, hoặc là nói, là Nha Nha đã bỏ đi sinh tồn hy vọng. Đúng, vậy thì đúng, đi tới thúc thúc nơi này tới. Đạo nhân tiếp tục nói, có thể nhưng vào lúc này, Long Phi ra tay, Long Phi đưa tay đem Nha Nha ra ở ngực mình. Xin chào không biết xấu hổ, chưa từng thấy như ngươi loại này không nên ép. Mặt. Ngươi mẹ nó không đi theo hòa thượng cướp Nico, đến tai họa tiểu hài. Tử, Phật tổ biết rõ cũng sẽ nộ mục đích. Long Phi băng lãnh nói, đạo nhân nụ cười trên mặt dần dần biến mất, băng hà nhìn Long Phi. Từ đâu tới giả tiểu tử, dám đến xấu đạo gia chuyện tốt. Đạo nhân đứng dậy. Nhìn Long Phi, sát ý xuất hiện. Chó chết, cái này một thân đạo bào cũng không giấu được ngươi đáng ghê tởm. Linh hồn. Long Phi tiến lên một bước, đem một đám tiểu hài tử bảo vệ ở phía. Sao? Muốn chết? Chờ đạo gia ta giải quyết bọn họ chính là ngươi tử kỳ. Đạo nhân. Trong tay phù trần nhất động, cái trán ấn ký lấp lóe. Tới, Nha Nha mau tới, nhị đảng mau tới, hồn về cố hương, thúc thúc mang bọn. Ngươi về nhà. Lão đạo bỏ qua Long Phi, tiếp tục thi phương pháp mà ở hắn ngôn ngữ chi dưới, Nha Nha chờ hài tử không bị khống chế từng bước. Một đi ra ngoài. Nha Nha trở về. Long Phi dùng lực kéo kéo, nhưng kinh khủng hơn một màn phát. Sinh, hắn tuy nhiên kéo lại Nha Nha, nhưng Nha Nha linh hồn nhưng thẳng chính. Mình đi ra ngoài. Chủ nhân, đám hài tử này chính là người này tạo thành tế phẩm, chỉ cần đứa. Nhỏ này tân sinh tử chí, phải được hắn trưởng khống. Long cuồng nhắc nhở nói. Chớ nói nhảm, nói cho ta biết, làm thế nào mới có thể cứu bọn hắn. Long Phi. Hai mắt đỏ sậm, hỏi. Hết cách rồi, trừ tìm tới cái kia gọi là áo tang bà, để đám hài tử này. Sinh ra sinh tồn suy nghĩ. Bằng không, coi như là giết lão đạo, cũng vô. Dụng. Long cuồng nói, Long Phi trong mắt lo lắng, trong lòng hắn rõ ràng, cái này vô biên rừng cây. Bên trong, căn bản không có cái gì áo tang bà. Coi như là không. Lão tử cũng cho ngươi làm ra tới một người. Vạn thần lâu, cho ta chỉnh một cái nữ vị diện chi chủ đi ra. Long Phi phân. Phó nói, Long Phi tâm thần chìm vào vạn thần lâu. Áo tang gặp qua chủ nhân. Rất nhanh, một cái vị diện chi chủ liền xuất hiện, xem ra cực kỳ già yếu, vừa. Vạn phù hợp Long Phi suy nghĩ trong lòng, càng làm cho Long Phi bất ngờ là, dĩ nhiên thật gọi áo tang.